phu nhân, toàn cầu đều đang đợi ngươi ly hôn. Chương 6, hắn thông cảm nàng, gocchuyenaudio.com. Ngoài cửa, Mực Tứ Năm mặt lạnh lấy kết nối điện thoại. Cho ăn, Tứ Năm, ngươi chớ cùng người khác kết hôn, chờ một chút ta được không? Tống Cần mới mở miệng chính là nghe được là khóc qua. Chậm, Mực Tứ Năm thanh âm lạnh bất cận nhân tình. Tống Cần tựa hồ bị kích thích đến, trực tiếp sinh khí mang theo tiếng khóc nức nở quát. Mực Tứ Năm, ngươi không nên hối hận, đời ta cũng sẽ không trở lại nữa. Mực Tứ Năm mặt lạnh lấy cả người thần sắc hung ác nham hiểm tới cực điểm, trực tiếp cúp điện thoại. Hối hận, a, hắn Mực Tứ Năm nhân sinh trong từ điển cho tới bây giờ đều không có hai chữ này. Hắn quay người mãnh mở cửa phòng, bước nhanh đi hướng ngay tại không biết tự hỏi cái gì Bạch Gấm Sắt trầm giọng hỏi. Chuẩn bị xong chưa? Bạch Gấm Sắt đương nhiên biết nàng nói chính là cái gì, nên đến kiểu gì cũng sẽ đến, nàng gật gật đầu. Ân, Mực Tứ Năm trực tiếp một tay lấy người ôm ngang lên, hướng về gian phòng bên trong đầy giường hoa hồng sai giường lớn đi đến. Hắn đem Bạch Gấm Sắt đặt lên giường, hù dọa đầy giường cánh hoa hồng phiêu tán. Bạch Gấm Sắt khẩn trương muốn chết, nàng sợ bị Mực Tứ Năm nhìn ra ghét bỏ, liền nhắm mắt lại, một lời cô dũng ôm Mực Tứ Năm không buông tay. Mực Tứ Năm lúc đầu không nghĩ thật cùng Bạch Gấm Sắt đi đến một bước này, trước đó lời kia cũng bất quá là thăm dò hạ nữ nhân này, nhưng Tống Cẩn để hắn càng thêm kiên định quyết định của mình. Qua đêm nay, hắn sẽ không lại cho mình quay đầu lý do. Hắn cúi đầu hôn một chút Bạch Gấm Sắt vành tai, kích nàng hung hăng hướng trong lồng ngực của mình chui. Mực Tứ Năm một cái giật mình, lập tức cứng đờ, hắn đáy mắt hiện lên một tia dị quang, mắt sắc sâu không thấy đáy. Ngươi lần thứ nhất, Bạch Gấm Sắt đỏ mặt ngoẹo đầu không nói lời nào, thanh âm thấp như mũi âm thanh. Ân, nàng vẫn luôn kiên trì, trước kết hôn, hợp pháp hóa, lại động phòng. Nàng căn bản không biết tại Mực Tứ Năm ý nghĩ bên trong, có bạn trai, tương đương không có lần thứ nhất. Mực Tứ Năm nhíu mày, triệt để đem Tống Cần gọi điện thoại sự tình ném sau ót, thanh âm lộ ra một chút vui vẻ. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho ta? Bạch Gấm Sắt mặt càng đỏ hơn. Loại sự tình này, ta làm sao chủ động nói cho ngươi? Mực Tứ Năm khó được ngẩn người, lập tức lạnh lùng khóe miệng khẽ nhếch. Bạch Gấm Sắt nói cũng đúng, loại sự tình này, hoàn toàn chính xác không có cách nào lấy ra cùng người giải thích. Dù sao, dưới loại tình huống này, chỉ cần hắn không phải người ngu, liền sẽ biết. Hắn đứng dậy ngồi xuống, tâm tình không tệ. Trước tắm rửa, Bạch Gấm Sắt hơi kinh ngạc, nàng đỏ mặt trong lòng còn có chút khẩn trương. Không, không tiếp tục sao? Mực Tứ Năm quay người, lẳng lặng nhìn nàng. Loại này mỹ hào thời khắc dù sao cũng phải cho ngươi thời gian chuẩn bị cẩn thận, không thể nhẹ lười biếng. Giờ khắc này, hắn không hiểu sinh ra một chút thương tiếc. Bạch Gấm Sắt trong lòng hơi động một chút, không hiểu có chút cảm động. Sáng ngày thứ hai, Bạch Gấm Sắt tỉnh lại thời điểm, Mực Tứ Năm đã nổi lên. Nàng rửa mặt đi ra ngoài, lại trông thấy Mực Tứ Năm ngồi trong phòng khách nhìn tài chính và kinh tế tin tức. Bạch Gấm Sắt ra, hắn ngước mắt nhìn thoáng qua. Tới dùng cơm, cơm nước xong xuôi ta đưa ngươi đi công ty. Bạch Gấm Sắt nhẹ gật đầu cùng hắn cùng một chỗ ăn điểm tâm. Nàng phát hiện Mực Tứ Năm lúc ăn cơm, không nói câu. gocchuyenaudio.com. Nào, cơm nước xong xuôi, Mực Tứ Năm đem Bạch Gấm Sắt đưa đến công ty liền rời đi. Vì nàng báo thù kế hoạch, nàng vừa đến bộ phận thiết kế, liền tăng giờ làm việc họa thiết kế bản thảo. Giữa trưa, nàng cũng là tùy tiện ăn hai cái, liền một lòng nhào vào bản thiết kế bên trên. 3:30 chiều, nàng rốt cục đem mới thiết kế bản thảo hoàn thành, nàng nhanh chóng dùng máy tính dành trước một phần thiết kế bản thảo. Sau đó, nàng đem bản thảo khóa, đem dành trước để lên bàn, liền đi ra ngoài. Chờ Bạch Gấm Sắt lần nữa trở về thời điểm, đã nhìn thấy Bạch Lâm Lâm nhìn xem nàng dành trước thiết kế bản thảo, hai mắt phát sáng. Bạch Gấm Sắt trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng liền biết dựa theo Bạch Lâm Lâm nước tiểu tính, chỉ cần nàng thiết kế bản thảo họa tốt hơn, liền muốn chiếm thành của mình. Bạch Lâm Lâm cười nhìn thoáng qua Bạch Gấm Sắt, tỷ, đây là ngươi mới họa thiết kế bản thảo sao? Bạch Gấm Sắt nhàn nhạt ừ một tiếng, họa thật là tốt, thiết kế tinh diệu cực kỳ, làm được hiệu quả khẳng định sẽ tốt hơn. Bạch Lâm Lâm một mặt nụ cười vui vẻ, giống như cái này thiết kế bản thảo là nàng vẽ ra đến đồng dạng. Bạch Gấm Sắt thái độ lãnh đạm, ngươi còn có việc sao? Bạch Lâm Lâm lập tức cười lắc đầu, không có. Bạch Lâm Lâm vừa rời đi, Bạch Gấm Sắt liền nhận được Trịnh Mang Thần điện thoại. Gấm Sắt, đến phòng làm việc của ta một chuyến. Cách chương.